Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, chương 70. Tạm thời lão sư không có thành tường trói buộc, Hắc Thiên Thành cho Bạch Mi cảm giác còn có kiếp trước một chút ý nhị. Mảng lớn kiến trúc nhà xếp hàng thành lập, đường phố cũng là phá lệ rộng rãi. Chỉ bất quá xuyên thấu qua tầng lầu cao vút ngoại thành vẫn có thể xa xa nhìn thấy. Tại ngoại thành trung ương nhất có một đạo đen nhánh thành tường, mà nơi đó mới là Hắc Thiên Thành thật chính giữa địa khu. Muốn đi vào Hắc Thiên Thành nội thành cần phải có đặc thù dụ lệnh. Nếu không không có ở đây, Hắc Thiên Thành bên trong nhậm chức hết thảy nhân viên cũng không được tự tiện tiến vào Hắc Thiên Thành. Cho dù Bạch Mi thân là cửu quan tuần tham cũng giống vậy như thế. Vị công tử này mời chờ một chút. Đang lúc Bạch Mi suy tính như thế nào tiến vào Hắc Thiên Thành nội thành lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận mang theo thở dốc gào thét. Bạch Mi quay đầu lại, một tên người mặc màu xám cho nhạt người ở phục nam tử chính chạy chậm hướng Bạch Mi đuổi theo. Ngươi có chuyện gì? Phó nhân áo thượng thêu một cái to lớn Tô Tử, hiển nhiên là một vị đại hộ nhân gia phó nhân. Ta là Tô Vương phủ phó nhân, tiểu thư nhà ta muốn mời ngươi uống cái trà. Đưa ra một tấm thiếp vàng thiệp mời. Phó nhân cung kính nói, cau mày nhận lấy thiệp mời. Bạch Mi theo bản năng liền nghĩ đến vừa mới cái kia đột nhiên nhô ra muốn cùng hắn luận bàn kiếm đạo nữ tử, có lẽ có thể từ nữ nhân này trên người tìm tới tiến vào Hắc Thiên Thành nội thành phương pháp. Âm thầm gật đầu một cái, Bạch Mi nói, tốt, ta biết, ngươi dẫn đường đi. Thấy Bạch Mi thống khoái như vậy đáp ứng, người hầu người nhất thời thở phào. Phải biết hắn đi ra lúc hậu tiểu thư nhưng là cố ý dặn dò qua, nếu như không mời được vị khách quý này, vậy hắn cũng sẽ không dùng trở lại. Đi theo phó nhân ở Hắc Thiên Thành đi gần nửa ngày, Bạch Mi mới thấy được một tòa cực kỳ xa hoa phủ đệ. Phủ đệ hồng cửa lớn màu vàng thượng, Tô Vương phủ ba chữ to giống như ba khối vàng như thế, rạng ngời rực rỡ. Tiến lên cùng cửa hộ vệ nói chuyện với nhau một phen, phó nhân nghiêng đầu hướng về phía Bạch Mi cười nói, khách nhân, ngài mời. Tô Vương phủ bên trong lối kiến trúc cùng với vườn thực tu bổ đều hết sức thanh nhã, một chút cũng không nhìn ra này là một vị vương gia phủ đề. Tô Vương phủ chủ nhân Tô Vương gia là đương kim thiên tử Tam Thúc Thúc, đang cùng tiên đế chinh chiến là được rất nhiều thương, một thân tu vi mất hết. Tiên đế băng hà trước đọc kỳ trung thành không hai, liền đem toàn bộ U Châu phong làm kỳ hỗ địa, mà vị vương gia cũng bởi vì thường xuyên chinh chiến chán nản đủ loại tranh đấu, mặc dù quý phi U Châu chi chủ nhưng là vẫn luôn là thâm cư giản xuất, chưa bao giờ quá can thiệp cùng hỏi tới U Châu quân sự chính sự. Thậm chí rất nhiều U Châu dân chúng bình thường cũng không biết còn có vị này vương gia tồn tại. Cho nên ở U Châu quan trường vị này vương gia cũng bị gọi là ẩn vương gia. Tô Vương gia cùng tiên đế cùng tuổi, tiên đế cùng lấy băng hà, cho nên Tô Vương gia số tuổi cũng đã không nhỏ. Bây giờ Tô Vương gia dưới trướng có con gái ba người. Trưởng tử trưởng tôn Tô Hàm Nhật là Tô Vương gia chính thê sinh, đồng thời cũng tối giống như Tô Vương gia, không chỉ tu đi thiên phú hơn người, lại trời sinh sớm trí năng, 13 tuổi tu thành trúc cơ chân tu, 15 tuổi vào U Châu quân thống, 19 tuổi mang binh tiêu diệt lúc ấy làm hại U Châu nhất phương tà đạo tông môn Huyết Yến Tông, hiện giờ 38 tuổi, đã quý phi U Châu quân thống quân pháp ti thống lĩnh, quyền cao chức trọng, mà Tô Vương gia con trai thứ, Tô Phi Trần là bái nhập U Châu thập đại tông môn một trong Tử Vũ Chân Tông. Nghe nói đã bị Tử Vũ Chân Tông Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử, tiền đồ đồng dạng là bất khả hạn lượng, mà Tô Vương gia duy nhất con gái, Tô Thanh Lam, bất đồng cùng hai người ca ca đều là Tô Vương gia chính thê sinh. Tô Thanh Lam chính là Tô Vương gia tiểu thiếp sinh ra có con gái. Tô Vương gia đối với Tô Thanh Lam sủng ái cơ hồ so với hai đứa con trai đều phải nhiều. Từ nhỏ bị chính mình tiểu thiếp mẫu thân dạy dỗ, Tô Thanh Lam cũng một mực lo liệu đến khiêm tốn phương thức xử sự. Không chỉ có thường thường ở cha nhắc tới chính mình hai người ca ca đối với chính mình tốt bao nhiêu, còn thường thường đem cha đưa cho nàng lễ vật, chuyển giao cho mình đại nương, cũng chính là Tô Vương gia chính thê. Cho nên mặc dù là tiểu thiếp sinh, Tô Thanh Lam ở Tô Vương phủ lăn lộn cũng là phong sinh thủy khởi. Không chỉ không có hãm hại, ngược lại bị nhiều mặt cưng chiều hộ, nhưng duy chỉ có một chút. Sinh ở Tô Vương phủ, Tô Thanh Lam viên vốn là có không đếm xuể đủ loại công pháp đính cấp có thể lựa chọn tu luyện, nhưng là cô gái này cũng không biết thế nào được hết lần này tới lần khác si mê thượng kiếm tu một đạo, tùy ý Tô Vương gia như thế nào khổ khuyên, Tô Thanh Lam đều là mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong tối từ đầu đến cuối kiên trì chính mình kiếm tu chi đạo. Bất đắc dĩ, Tô Vương gia cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Dù sao thân là nữ tử, cho dù Tô Thanh Lam bản thân không cách nào trở thành xuất sắc tu sĩ, Tô Vương gia như thế có thể phù hộ nàng cả đời. Vì vậy, lấy được Tô Vương gia buông thả, Tô Thanh Lam liền bắt đầu ở Hắc Thiên Thành khắp nơi tìm kiếm kiếm tu phương pháp. Nhưng là từ vạn năm trước chàng đại chiến kia sau, kiếm tu nhất mạch liền dần dần biến mất, ẩn lui. Mặc dù còn có một chút kiếm tu tông môn tồn tại ở thế gian, nhưng cũng chỉ là nhiều chút tiểu môn tiểu phái, hoàn toàn không có vạn năm trước kia lên đỉnh phách tuyệt khí thế. Mà ở Hắc Thiên Thành như vậy U Châu Châu Phủ, những thứ kia tiểu môn tiểu phái hiển nhiên là không có không gian sinh tồn. Cho nên Tô Thanh Lam tìm thời gian rất lâu, cũng chỉ học được một ít nông cạn kiếm pháp thông thường. Thậm chí ngay cả kiếm đạo chân ý cũng không có lĩnh ngộ. Trước ở trên quan đạo, Tô Thanh Lam trong lúc lơ đảng thấy Bạch Mi lấy kiếm quang gọt lê, thoáng cái liền lên tâm tình, mà đang thử thăm dò một lúc sau, Tô Thanh Lam nhất thời càng khẳng định đã biết hồi thật là gặp phải một vị chân chân chính chính kiếm tu. Vì vậy trở về đến vương phủ sau khi, Tô Thanh Lam liền lập tức để lại nhân nắm thiệp mời đi ra ngoài tìm Bạch Mi, đem mời về Tô Vương phủ, ngồi ở một gian khí chất nhã lan, lộ ra điểm một cái huân hương trong phòng khách. Một tên người làm cúi đầu mau tới cấp cho Bạch Mi thượng một ly linh trà. Tê, khẽ nhấp một cái linh trà, Bạch Mi chân mày nhất thời một cái. Thoang thoảng thuần hậu linh trà mới vừa vào miệng, Bạch Mi liền cảm giác một cổ linh khí theo đầu lưỡi một đường đến bụng dưới. Ở trong bụng xoay tròn sôi trào, chỉ mấy hơi thở, Bạch Mi liền cảm giác mình cả người trên dưới máu xương giống như là bị đổi một lần tự đắc. Thông suốt vô cùng, để cho ngài chờ lâu. Ngay tại Bạch Mi thán phục một ly linh trà lại có thể có như vậy hiệu quả. Lúc thay nữ trang Tô Thanh Lam bước chân thành thực đi vào phòng khách, thay nữ trang Tô Thanh Lam đảo qua trước nam trang lúc anh khí, ngược lại lộ ra một cổ đại gia khuê tú điền kinh mùi vị. Không giống là sinh trưởng ở Tô Vương phủ như vậy thiên kim tiểu thư, ngược lại giống như nông thôn dã thôn trong thuần chân cô nương. Không biết tiểu thư mời tại hạ đến vì chuyện gì? Thấy Tô Thanh Lam từ đầu đến cuối hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách, ánh mắt của Bạch Mi cũng thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh thì có khôi phục kia phảng phất trăm trượng đầm sâu bình tĩnh. Thấy Bạch Mi thấy chính mình lại chẳng qua là hơi có chút kinh ngạc, sẽ thấy không khác biểu tình. Tô Thanh Lam đối với Bạch Mi cái nhìn không chỉ có càng cao hơn một tầng. Thật ra thì kêu tiên sinh đến là tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ. Bước liên tục khẽ rời đi ngồi vào Bạch Mi đối diện. Ánh mắt của Tô Thanh Lam trung lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Thật không dám giấu giếm, tiểu nữ từ nhỏ liền si mê kiếm tu một đạo, Chẳng qua là một mực sinh hoạt này, mặc dù Hắc Thiên Thành cũng tìm tới quá một ít kiếm pháp bí tịch, nhưng là hiệu quả tiên sinh trước kia cũng thấy. Ngượng ngùng cúi đầu cười một tiếng, Tô Thanh Lam nói tiếp, cho nên tiểu nữ hy vọng tiên sinh có thể trở thành lão sư ta, để cho ta cũng có thể trở thành một vị kiếm tu. Nhìn Tô Thanh Lam tràn đầy nghiêm túc ánh mắt, Bạch Mi cũng hơi có chút kinh ngạc. Tô cô nương vì sao đối với kiếm tu cảm thấy hứng thú như vậy? Phải biết so kiếm tu mạnh hơn tông môn, nhưng là có rất nhiều a. Này ta biết, nhưng là ta chính là thích kiếm tu. Hy vọng tiên sinh có thể đáp ứng tiểu nữ điều thỉnh cầu này. Tiên sinh buông xuống, chỉ cần tiên sinh đáp ứng thù lao tuyệt đối sẽ làm cho tiên sinh hài lòng. Tô Thanh Lam nói, hiếm thấy tô cô nương như thế chung ý ta kiếm tu nhất mạch. Dạy người ngược lại không phải là việc khó. Về phần thù lao mà nói, Bạch Mỗ muốn đi vào Hắc Thiên Thành nội thành, tô cô nương có được hay không giúp ta làm một đạo vào thành dụ lệnh. Nói ra bản thân yêu cầu. Bạch Mi lẳng lặng chờ đợi Tô Thanh Lam trả lời. Tiên sinh muốn vào nội thành. Nghe Bạch Mi muốn vào nội thành, Tô Thanh Lam suy nghĩ một chút nói, vào thành dụ lệnh ngược lại không khó khăn, chẳng qua là tiên sinh có hay không có thể báo cho biết tiểu nữ tiến vào bên trong thành là vì chuyện gì. Cười ha ha, Bạch Mi nói, cô nương không cần phải lo lắng. Bạch Mi vào thành chẳng qua là ngồi truyền tống linh trận, cũng không có khác ý đồ. Ngoài ra, Bạch Mi cũng là triều đình quan chức cửu quan tuần tham. Cô nương nếu không tin, đại khả bắt ta lệnh bài đi trước kiểm tra thực hư. Phóng khoáng đưa ra lệnh bài, Bạch Mi trên mặt thản nhiên một mảnh, dù sao bản thân hắn liền không có gì khác ý đồ. Nói chuyện tự nhiên cũng là 10 phần phấn khích. Nhận lấy Bạch Mi lệnh bài, Tô Thanh Lam lật tới lật lui một chút, ngay sau đó cười nói, nếu như vậy, chúng ta đây một lời đã định. Bất quá có một chút, Bạch Mi yêu cầu theo sau Tô cô nương nói rõ ràng. Bạch Mi bản thân công pháp bất tiện truyền thụ cô nương, nhưng là giúp cô nương lĩnh ngộ kiếm khí, thành là chân chính kiếm tu nhưng là không thành vấn đề. Cô nương cảm thấy có được hay không? Bạch Mi bản thân công pháp tự nhiên là không có khả năng giao cho Tô Thanh Lam. Nhưng là lấy giờ phút này Bạch Mi kiếm đạo tu vi, trợ giúp Tô Thanh Lam lĩnh ngộ mấy môn chân ý kiếm pháp, tu thành kiếm ý kiếm khí vẫn là rất đơn giản một chuyện. Cái này tự nhiên. Đối với Bạch Mi bản thân công pháp, Tô Thanh Lam cũng không hiếu kỳ. Giờ phút này Tô Thanh Lam chẳng qua là luyện khí kỳ, sửa cũng là Tô Vương phủ bí truyền công phu, kiếm tu nhất mạch không nặng công pháp, trọng là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Đối với Bạch Mi chỉ truyền thụ kiếm đạo tu làm điều kiện, Tô Thanh Lam sảng khoái liền đáp ứng, trở thành Tô Thanh Lam tạm thời lão sư. Bạch Mi ở Tô Vương phủ địa vị thoáng cái nhảy cư đến một cái cấp độ cực cao. Tô Vương phủ nhân cũng rõ ràng bản thân lão gia đối với cái này cái duy nhất con gái sủng nhi, mà coi như Tô Thanh Lam lão sư, Bạch Mi cũng thoáng cái trở thành Tô Vương phủ toàn bộ người làm đều cần nịnh hót hầu hạ đối tượng. Ở Bạch Mi cũng Tô Thanh Lam đạt thành nhất trí sau, Tô Vương phủ quản gia Tô Mậu nhanh chóng đem cái này tin tức truyền cho mình lão gia, cũng chính là Tô Vương phủ chủ nhân, Tô Vương gia Tô Dư Mặc, ngồi ngay ngắn trong thư phòng, bưng một quyển kinh văn. Tô Dư Mặc yên lặng trong tay kinh văn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, nếu là tiểu thư chọn được lão sư, vậy thì y theo nàng, ngươi đi thăm dò một chút người này lai lịch. Nếu là có khác mục sẽ để cho trực tiếp để cho hắn biến mất. Giả nhị thiếu gia trước đó vài ngày tin tới, nói là ngài tìm tới một viên bách mục tuyết liên tựa hồ có thể chữa trị ngài ám thương, đã phái người trả lại, phòng trừng sáng ngày mốt là có thể đến. Quỳ sát ở phía dưới quản gia nói, tiểu tử này Bách Mục Tuyết Liên trong cung cũng có chứa đựng. Nếu là có dùng ta đây thương như thế nào lại ký thác lâu như vậy? Thôi, cũng coi như tiểu tử này có lòng. Muốn lên con mình, mặc dù Tô Dư mặc trên mặt cũng không có qua nhiều biểu tình. Nhưng khóe mắt một nụ cười châm biếm, hay lại là tiết lộ trong lòng của hắn vui vẻ yên tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.